Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, cách mạng công nghiệp. Xuất hiện tại thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm đầu óc bên trong thứ nhất dạng đồ vật là một cái. Mấy năm trước kia tại trái đất trên 10 phần phổ biến sợi Wolfram bóng đèn. Loại này bóng đèn tạo hình cùng Freedom City Martin đang cùng loại. Có một hơn phân nửa người đáp đúng rồi bóng đèn công dụng. Lý Hồng đem không có đáp đối người dùng tinh thần lực bao bọc. Truyền tống đến rồi bên ngoài viện. Sau đó hướng lưu lại người đầu óc bên trong thả ra tấm thứ hai hình ảnh. Tấm thứ hai hình ảnh trên là một cái đồng hồ treo tường. Đồng hồ ở cái thế giới này cũng không tồn tại. Những người ở nơi này bình thường ghi chép thời gian đều là bóng mặt trời. Đáng nhắc tới là, cái thế giới này bóng mặt trời cùng trái đất trên xuất hiện qua bóng mặt trời nguyên lý là giống nhau, đều là lợi dụng bóng mặt trời đo được thời khắc một loại tính thời gian máy móc. Khác biệt là nơi này bóng mặt trời so với trái đất trên muốn tinh xảo không ít. Thể tích cũng có chỗ thu nhỏ. Cơ hồ từng nhà sân nhỏ bên trong đều có. Ở đây thợ rèn cùng luyện kim thuật sư vẫn là rất thông minh. Lại có ước chừng 2/3 người căn cứ bóng mặt trời liên tưởng đến đồng hồ treo tường. Đoán đúng rồi đồng hồ treo tường công dụng. Lý Hồng cùng vừa rồi đồng dạng đem không có đoán đối người đưa ra ngoài. Cho đoán đối người thả rồi tấm thứ ba hình ảnh. Cùng trước hai tấm hình ảnh khác biệt. Tấm thứ ba hình ảnh trên đồ vật là một cái máy hơi nước. Máy hơi nước ở cái thế giới này chưa từng xuất hiện. Liền có cùng loại tác dụng đều không có. Nhưng dù cho như thế vẫn là có 4/1 trong người thông qua máy hơi nước trên sương mù đá. Đoán được máy hơi nước công dụng. Đến tận đây sân nhỏ bên trong còn thừa xuống còn có dòng giã 1-20 người. Trong đó luyện kim thuật sư chiếm rồi 60%. Thợ rèn chiếm rồi 40%, Lý Hồng cảm giác nhân số không sai biệt lắm, không có tiếp tục tại hỏi xuống dưới. Hắn xông Quách Lâm truyền âm đến, Quách thành chủ, ta nhóm đầu tiên dạy học đối tượng chính là bọn họ. Tiếp xuống đến ta nghĩ để bọn hắn thể nghiệm một chút Trương lão tiên sinh nhìn thấy đồ vật. Ngươi nhìn có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Đối bọn hắn tới nói đây là một cái cơ hội khó được. Kia ta liền không khách khí. Chờ một chút, Lý Hồng tiên sinh, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn nhìn xem ngày kia lão sư nhìn thấy đồ vật. Ta đã biết, Quách thành chủ mời ngươi chạy không tâm thần. Không nên chống cự, Quách Lâm nghe vậy lập tức làm theo. Một hồi quay cuồng trời đất về sau. Quách Lâm tính cả phía dưới hơn 120 tên thợ rèn cùng luyện kim thuật sư đều được đưa tới rồi Lý. Hồng dùng tinh thần lực xây dựng ra giả lập thành thị. Tại tòa thành thị này bên trong, thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm nhìn thấy rồi rất nhiều phá vỡ bọn hắn thế giới quan đồ vật. Thành thị bên trong hết thảy đều để bọn hắn tràn ngập tò mò. Nhưng mà còn không chờ bọn họ đầy đủ dài. Lý Hồng liền vỗ tay phát ra tiếng, đem bọn hắn dẫn tới khác một tòa thành thị. Tòa thành thị này cùng trước đó kia tòa so sánh lộ ra muốn lạc hậu không ít. Không có cao ngất vào mây kiến trúc, không có ngựa xe như nước cầu vượt. Mọi người quần áo thoạt nhìn kiểu dáng cũng đối lập bảo thủ. Nhưng loại thành thị này lại tràn ngập rồi nồng đậm công nghiệp khí tức. Loại khí tức này hấp dẫn rồi thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm ánh mắt. Bọn hắn tự phát đi tới thành thị bên trong, bắt đầu hiểu rõ hết thảy chung quanh. Lý Hồng thao túng tinh thần lực, điều chỉnh rồi thời gian tốc độ chảy. Thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm ở chỗ này chờ đợi dòng giã 3 ngày. Bên ngoài bất quá mới đi qua 3 giờ, đương nhiên liền xem như Lý Hồng. Cũng làm không được trường kỳ duy trì loại trạng thái này. Ngày thứ 4 thời điểm, Lý Hồng tinh thần lực đã sắp khô kiệt rồi. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể đem mọi người từ giả lập thành thị lôi trở lại hiện thực bên trong. Trở lại thế giới hiện thực, thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm đều lộ ra rất kích động. Top 5, top 3 nhiệt liệt thảo luận. Xem ra bọn hắn chuyến này có lẽ đều có không tầm thường thu hoạch. Lý Hồng bên kia, tại tinh thần lực khôi phục rồi một điểm sau hướng đám người nói đến. Các vị, các ngươi vừa rồi nhìn thấy hai tòa thành thị đều là ta dùng tinh thần lực xây dựng giả lập thành. Thì, ta nghĩ các ngươi cũng cần phải phát hiện rồi. Tòa thành thứ nhất chợ muốn so tòa thứ hai thành thị lộ ra phồn hoa nhiều. Đây là bởi vì tòa thành thứ nhất chợ là tòa thứ hai thành thị trải qua hơn 100 năm diễn hóa sau. Đạt tới, mà ta chân chính muốn cho các ngươi hiểu rõ chính là tòa thứ hai thành thị. Tòa thứ hai thành thị ở vào cách mạng công nghiệp thời kỳ. Các loại khoa học kỹ thuật kết quả đều ở vào nảy sinh bên trong. Các ngươi đi qua trong khoảng thời gian này quan sát có lẽ đối muốn ta nói đồ vật có chỗ hiểu. Rõ rồi, như vậy hiện tại mời các ngươi nói cho ta. Nếu như cho các ngươi thời gian, các ngươi có thể hay không chế tạo ra thứ hai trong tòa thành thị những cái kia cỡ lớn cơ giới. Như, nếu như là phỏng chế nói, không phải cái gì việc khó, ta đã đem những cái kia cơ giới mô hình đều nhớ kỹ. Một cái tráng niên thợ rèn trở lại đến, ta nói không phải phục chế, ta cho các ngươi nhìn. Chỉ là ta chỉ nhớ, những này cơ giới vận hành khả năng vẫn tồn tại sai lầm địa phương. Nếu như trực tiếp phục chế, tạo nên năng lượng cơ giới không thể dùng vẫn là hai chuyện. Ta chủ yếu là muốn cho các ngươi hiểu rõ cơ giới vận hành nguyên lý. Sau đó chính mình tiến hành sáng tạo. Có thể, thế nhưng là, đại nhân, chúng ta cũng không hiểu rõ những này cơ giới vận hành nguyên lý nha. Bọn hắn có thể di động, nội bộ lại không có bất kỳ cái gì ma lực, này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Không sao, tiếp xuống, ta sẽ cho các ngươi giảng bộ phận này tri thức. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi những người này mỗi ngày đều muốn tới ngôi viện này học tập. Có vấn đề sao? Thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Quách Lâm. Quách Lâm ho nhẹ một tiếng nói đến, các ngươi tới hay không toàn bằng ý nguyện cá nhân, ta cùng Freedom City chính thức sẽ không có bất kỳ ép buộc. Thành chủ đại nhân, nếu như chúng ta đến học tập, tay bên công việc làm sao bây giờ? Vừa đã trải qua rồi một trận đại chiến, chúng ta tự ý rời cương vị chỉ sợ không tốt lắm đâu. Các ngươi công việc vấn đề không cần lo lắng. Ta hội hợp lý an bài cho những người khác đi làm. Mặt khác tới nơi này học tập trong lúc đó. Ăn ngủ toàn miễn, tiền lương chiếu phát. Nghe xong Quách Lâm nói, trước mắt mọi người sáng lên. Trong đó lá gan tương đối lớn càng là nâng lên dũng khí bay thẳng đến Quách Lâm hỏi. Thành chủ đại nhân, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, ta tính tình các ngươi cũng rõ ràng. Luôn luôn là nói 102, kia ta làm đi, ta cũng làm đi, tính ta một người, còn có ta, một hồi làm ồn qua đi. Sân nhỏ bên trong 120 người đều biểu thị nguyện ý lưu lại. Mà tại này 120 người trước mặt mọi người, có một người biểu lộ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là Freedom City duy nhất một cái cấp đại sư đừng luyện kim thuật sư William Gardner. Lúc này William Gardner cau mày, cầm trong tay cái vở một mực trên đó viết cái gì. Tựa như là hoàn toàn nghe không được chung quanh làm ồn đồng dạng. Lý Hồng cảm giác được William Gardner dị thường, thuấn di đến rồi hắn bên thân, đụng đi lên vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện William Gardner tại chính mình vở trên thế mà vẽ ra rồi hoàn chỉnh máy hơi nước bản vẽ. Tự liền máy hơi nước vận hành nguyên lý đều thôi toán không sai biệt lắm. Cái này khiến Lý Hồng giật nảy cả mình. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới trên thế mà còn có William Gardner người tài giỏi như thế. Chỉ dùng 3 ngày thời gian liền thăm dò rồi máy hơi nước vận hành nguyên lý. Thật sự là khó mà tin nổi. Chuyện kia không hay,